Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 772, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong, những người phụ nữ và trẻ nhỏ nghe thấy những âm thanh ồn ào đó, sợ hãi run rẩy, ép chặt vào góc tường. Ôn Thu Ninh siết chặt đôi môi, cùng với những tổ viên khác đứng canh gác ngay cạnh cửa, cẩn thận lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Vô Hướng Niệm đã đi được 18 phút. Cô chỉ cầu mong mọi người trên xe được bình an vô sự. Bọn côn đồ bên ngoài không phá được cửa, đã bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn và hung hãn. Chúng dùng tiếng địa phương gào thét đe dọa. Bọn mày không chịu ra, chúng tao sẽ phóng hỏa thiêu C, H, E, T hết. Nghe thấy lời đe dọa, phóng hỏa thiêu chết, đám phụ nữ và trẻ con sợ hãi bật khóc nức nở. Ôn Thu Ninh phải cố gắng hết sức để trấn an họ. Giọng cô kiên định. Mọi người đừng sợ, đây là kho hàng phòng cháy, chúng đốt lửa cũng không thể thiêu tới chúng ta đâu. Đúng lúc đó, bọn côn đồ bên ngoài quả nhiên đã tìm được củi khô và xăng. Chúng đổ xăng, châm lửa ngay trước cánh cửa. Mặc dù lửa không bén vào được bên trong, nhưng khói độc bắt đầu luồn lách qua khe cửa, xộc vào kho hàng. Kho không có nước, Ôn Thu Ninh dặn dò mọi người dùng quần áo hoặc khăn che kín miệng mũi, kiên nhẫn chờ đợi đội cứu viện đến. Về phía Vô Hướng Niệm, chiếc xe hắn lái vẫn lao đi như bay. Quãng đường lẽ ra phải mất nửa giờ, hắn chỉ mất vỏn vẹn 20 phút để tới nơi. Các tiểu tổ chiến sĩ khác đã hoàn thành nhiệm vụ và đang chờ lệnh tại đại sứ quán. Nghe Vô Hướng Dương báo cáo về tình hình, mọi người đều xung phong tình nguyện đi chi viện. Vị chỉ huy đã cử ngay một tiểu tổ tinh nhuệ, cùng với một chiếc xe vận tải khác, theo Vô Hướng Niệm quay lại ngay lập tức. Chiếc xe tải cũ nát vẫn chưa kịp tắt máy, Vô Hướng Niệm lại nhảy lên xe, phóng đi với tốc độ nhanh nhất. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, phải nhanh, nhanh hơn nữa. Trong kho hàng, khói đã trở nên dày đặc, mặc dù mọi người đã bịt kín miệng mũi, nhưng vẫn hít phải rất nhiều, tiếng ho khan không ngừng vang lên. Ôn Thu Ninh nhớ lại lần trước ở Tang Quốc, cô cũng bị nhốt trong hoàn cảnh tương tự, lúc đó cô đã tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ tê đi như thế. Nhưng lần này thì khác, mặc dù trước mắt cô mờ mịt bởi khói, không thể thấy rõ gì, nhưng trong lòng cô lại như được ánh mặt trời chiếu rọi, một niềm tin sáng ngời và kiên định. Thời gian chờ đợi hóa ra lại ngắn hơn cô tưởng. Ôn Thu Ninh nghe thấy tiếng hỗn loạn bên ngoài, rồi tiếp đó là giọng nói trầm ấm mà cô vẫn luôn mong nhớ, là giọng nói của Vô Hướng Dương. Người bên trong mở cửa, cẩn thận, cửa nóng lắm. Tất cả mọi người đã được an toàn đưa về đại sứ quán. Sau đó, lại là những công việc không ngừng nghỉ, liên lạc với đội hộ vệ trên tàu để hộ tống hơn 1.000 kiều bào từ sứ quán lên tàu an toàn. Mọi việc kết thúc đã là khoảng 8 giờ tối, gần như tất cả kiều bào ở đây đều đã rút lui an toàn. Để đề phòng bất chắc, nhóm của Trình Cảnh Mặc và Vô Hướng Dương vẫn chưa thể rời đi ngay. Họ cần phải chờ thêm một ngày, để nhân viên sứ quán thu dọn tài sản quan trọng, rồi cùng lên chuyên cơ về nước. Các cán bộ nhân viên sứ quán đã làm việc cật lực suốt mấy ngày đêm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Hơn nữa, có nhóm lính của Trình Cảnh Mặc canh giữ, đêm nay họ có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon. Vô Hướng Dương, Ôn Thu Ninh gọi với theo bóng lưng đang bước đi cùng đồng đội ở phía trước. Vô Hướng Dương khựng lại, xoay người, đứng yên chờ đợi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đồng đội của hắn lúc này ai nấy đều mệt mỏi, vội vã về phòng nghỉ ngơi, không ai để ý đến hai người họ. Ôn Thu Ninh bước đến trước mặt hắn, ngẩng mặt lên. Ánh mắt cô kiên định cùng, hy vọng. Vô Hướng Dương, anh, còn muốn em không? Điều duy nhất còn thiếu trong mối quan hệ của họ chính là lòng dũng cảm của cô. Cô đã trải qua đảo chính, bạo loạn, thậm chí không sợ đối diện với sinh tử. Vậy còn điều gì đáng sợ nữa đây? Cả đời này, đi qua quá nhiều, cô càng khẳng định được rằng, cả đời này, ngoài Vô Hướng Dương, cô sẽ không bao giờ có thể yêu bất kỳ ai khác. Cô còn gì mà không dám? Vô Hướng Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt bỗng chuyển sang tức giận. Em muốn chia tay là chia tay, em muốn quay lại là quay lại, em nghĩ em là ai? Nói rồi, hắn giận dữ quay lưng bỏ đi, để lại Ôn Thu Ninh đứng C, H, E, T lặng tại chỗ. Từ thân thể đến trái tim, cô đều như bị băng giá đông cứng. Trong đầu cô chỉ còn một ý niệm, Vô Hướng Dương không cần cô nữa rồi. Vô Hướng Dương đi được 7, 8 bước thì đột nhiên xoay người lại. Hắn sải mấy bước dài, chạy vội về phía cô, vòng tay siết chặt cô vào lồng NGC mình. Mẹ kiếp, anh đợi câu này của em mãi đấy. Muốn, sao lại không muốn? Không muốn em, anh còn có thể muốn ai nữa? Vô Hướng Dương ôm quá chặt, Ôn Thu Ninh nghi hắn cứ ôm như thế cơ thể cô nhất định sẽ biến dạng. Nhưng cảm giác này lại vô cùng bình yên, an toàn. Nó như một đốm lửa bùng cháy, lập tức làm tan chảy mọi băng giá trong tâm hồn cô. Nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt. Cô vòng hai tay ôm lấy eo hắn. Vô Hướng Dương, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vẫn còn muốn em. Vô Hướng Dương càng siết chặt hơn. Em đi đến đâu là có chuyện đến đó. Với cái kiểu của em, về sau cứ ngoan ngoãn ở trong nước cho anh. Kể cả là cống hiến cho công tác ngoại giao đi chăng nữa. Ôn Thu Ninh vùi mặt vào NGC hắn, khẽ. Ừ, một tiếng, vâng, lần này em về cùng anh, tạm thời sẽ không đi đâu nữa. Một cái ôm đã lâu không có, dưới ánh trăng sáng tỏ, hai người ôm nhau thật chặt, không ai nỡ buông tay trước. Cách chương.